Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, Linh Gohan cùng một chỗ tu luyện. Mbrip đối Linh mang tới số 16 rất là tò mò. Đối với thân phận của người nhân tạo lại cũng không ghét. Tại hắn cái này nhà khoa học trong mắt, chỉ có đáng giá hay không cho hắn nghiên cứu cái thuyết pháp này. Về phần người nhân tạo đối với nhân loại lợi và hại, hắn là không thèm quan tâm, mà lại theo góc độ của hắn đến xem. Người nhân tạo kỳ thật đối với nhân loại là lợi nhiều hơn hại. Không thể không nói, nhà khoa học quan điểm cùng người bình thường vẫn là có tương đối lớn khác nhau. Bulma đối người nhân tạo tình huống hiểu khá rõ. Lôi kéo Linh ở một bên nói nhỏ. Không phải nói người nhân tạo rất xấu. Giết người phóng hỏa việc ác bất tận sao? Làm sao còn mang về cứu hắn? Người đến cùng là nghĩ như thế nào? Nói thật a, đừng nghĩ lừa gạt ta. Linh đem tình huống trước nói một lần. Tổng kết nói, cái này số 16 cùng những người khác tạo ra con người không giống nhau. Đây là một cái yêu thích hòa bình, bảo vệ tự nhiên cùng động vật người nhân tạo. Đơn giản tới nói, hắn là cái người thiện lương. Bulma quay đầu nhìn một chút thả đang làm việc trên đài số 16 hai. Đoạn thân thể, lại cùng Linh nói, ngươi cam đoan không có vấn đề a? Bằng không thì chúng ta một nhà có thể liền xong rồi. Linh còn chưa lên tiếng, nằm ở nơi đó số 16 cười nói. Bulma, tính cách của ta xác thực như rừng hiệp nói. Cũng là muốn nói ta một chút nguy hiểm không có cũng không đúng. Tại trong thân thể của chúng ta, Che La tiến sĩ đều cho lắp đặt tạc đạn, bao quát số 17 cùng số 18. Chỉ là hai bọn hắn đều bị cái kia cell hấp thu. Bulma nghe xong ngược lại lên đồng tình tâm. Ai nha, thật sự là thảm thương. Trong thân thể còn thời thời khắc khắc có tạc đạn tai họa ngầm. Nói đi lại đổi lên Che La tiến sĩ. Lão gia hỏa kia thật sự là quá ghê tởm. Vậy mà dùng loại này ác độc thủ đoạn khống chế các ngươi. Đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ xây xong thân thể của ngươi. Thuận tiện đem trong cơ thể ngươi tạc đạn dỡ bỏ. Số 16 hơi cười nói tiếng tạ ơn. Sau đó đối Linh nói, ngươi ta xem trong các ngươi. Tựa hồ ngươi đối xeo mạnh mẽ cũng không quá lo lắng. Là có biện pháp nào đối phó hắn sao? Linh có chút ngoài ý muốn. Quan sát của ngươi lực vẫn rất tỉ mỉ nha. Ta là có cái biện pháp. Cũng là còn chưa tới tối hậu quan đầu. Trước mắt còn không thể nói cho ngươi. Số 16 khẽ gật đầu. Chần chờ một chút mở miệng nói. Nếu như có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể cứu một thoáng số 17 cùng số 18. Hai người bọn họ chỉ là có một chút điểm xảo trá. Kỳ thật đáy lòng cũng không xấu. Đi qua xeo việc này, ta tin tưởng bọn họ có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình. Linh nghiêm túc xem số 16. Suy nghĩ một chút nói. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Tốt, người ở chỗ này an tâm. Linh vừa định nói an tâm dưỡng bệnh. Chợt nhớ tới đây cũng không phải là bệnh nhân a. Sửa lời nói. Người khôi phục về sau. Trước hết ở chỗ này bảo hộ tiến sĩ một nhà đi. Liên quan tới xeo. Đến lúc đó có tình huống như thế nào lại cùng ngươi nói. Ta còn có việc, đi trước. Linh cùng Mbrip, Bulma cáo biệt về sau. Một lần nữa trở lại địa phủ. Đi hấp thu âm phủ trong mây năng lượng. Linh hấp thu 8 ngày âm phủ mây năng lượng về sau. Tại ngày thứ 9 sáng sớm về tới địa cầu. Vừa về tới thiên thần đi sau cùng. Linh ngoài ý muốn phát hiện. Tất cả mọi người tập trung ở tinh thần cùng thời gian chi bên ngoài nhà. Tựa hồ cũng đang chờ hắn. Linh đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười cười nói. Ai nha, làm sao còn khách khí như vậy đâu. Còn đường hẻm hoan nghênh a. Này làm sao có ý tứ mà đều chớ ngẩn ra đó. Bận rộn đi. Tới tới tới. Đem biểu ngữ đều treo lên. Hoa tươi đều hiến đi lên đi. Đám người không tự chủ được lật lên bạch nhãn. Krolin khịt mũi coi thường. Người suy nghĩ nhiều. Chúng ta là đang chờ. Nhìn ngươi sẽ chọn ai cùng ngươi đi vào chung đây. Linh bừng tỉnh đại ngộ. Hả? Nguyên lai là như thế cái kia. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ mướn phòng? Mướn phòng đám người lại là tức sạm mặt lại. Linh bỗng nhiên có phát hiện. À, Gohan ngươi cao lớn. Thực lực cũng đi theo phóng đại a. Son Gohan có chút ngượng ngùng nói. Tựa như Linh thúc thúc. Ta đã có thể cùng cha ta một dạng. Biến thân làm siêu saiya. Son Gohan này 8 ngày bên trong cũng có 4 ngày tiến vào tinh thần cùng. Thời gian chi phóng. Tương đương với không sai biệt lắm tu luyện 4 năm thời gian. Tại Vegeta cùng Trăng phân biệt ma luyện phía dưới. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ vào đám người đối Goku tình cảm. Đều hy vọng Son Gohan có thể trưởng thành. Bởi vậy đưa cho hắn rất nhiều thời gian. Linh vẫy tay nói. Vậy còn chờ gì? Liền là ngươi. Gohan nhỏ thịt tươi. Còn ngốc đứng đấy làm gì? Đi theo ta đi vào đi. Son Gohan cao hứng. Trước đó tất cả mọi người nói Linh công phu rất cao. Lúc này rốt cục có khả năng tự mình cùng hắn tiến hành thực chiến. Được rồi Linh thúc thúc. Sau khi đi vào, bên trong là cái phòng ngủ. Có 2 tấm giường, 2 cái ghế dựa cùng một cái bàn. Góc tường bày biện một chút cái bình. Đoán chừng là đồ ăn. Lại bên cạnh có một cái thùng xe tẩy thất. Treo trên tường mấy phút biểu. Là địa cầu mấy lục địa thời gian. Linh cảm giác được nhiệt độ so bên ngoài nóng rất nhiều. Trọng lực cũng so bên ngoài muốn nhiều mấy lần. Son Gohan đã tiến đến 4 hồi trở lại. Đợi 4 năm, đã tập mãi thành thói quen. Sau khi đi vào nói thẳng, Linh thúc thúc, chúng ta muốn làm thế nào? Linh đi ra phòng ngủ. Bên ngoài là một cái vô biên vô hạn không gian trống trải. Đi lên nhảy một cái. Bốn phía không nhìn thấy bờ. Vừa rồi phòng ngủ là một cái âu thất kiến trúc. Quan sát xuống, có điểm giống là một cái gồ chữ. Hai phía đứng lên 2 cái to lớn đồng hồ cát. Linh rơi trở về mặt đất. Hồi đáp, các ngươi trước đó là làm sao làm? Son Gohan nói, tại ta còn không thể biến thân trước đó. Ta là một mực bị đánh. Chờ đến ta có thể sau khi biến thân, ta vẫn là bị đánh. Linh gật gật đầu, ta đã hiểu. Ngươi là muốn cho ta cũng đánh ngươi đúng không? Ngươi yêu cầu này thật đúng là kỳ lạ. Đời ta còn lần thứ nhất gặp được loại yêu cầu này. Son Gohan khoát tay nói. Ta không ai nha. Lốp ba lốp bốp Son Gohan còn chưa kịp phủ nhận. Đã bị Linh đổ ập xuống cho đánh cho một trận. Linh thu tay lại về sau. Sưng mặt sưng mũi Son Gohan vẻ mặt đưa đám nói. Ta làm sao mỗi lần đều xui xẻo như vậy từ nay trời lên. Linh bắt đầu đối Son Gohan cực kỳ tàn ác đả kích tu luyện. Linh có gần như vô hạn đậu tiên cung ứng. Son Gohan có theo sắp gặp tử vong khôi phục như người bình thường về sau. Thực lực có khả năng tăng lên một đoạn dài siêu cường Saiyan tố chất thân thể. Hai người này thật là tốt nhất tổ huấn luyện hợp. Ngày này, biến thân làm siêu Saiya Son Gohan không chút nào lưu lực. Toàn lực hướng về phía Linh công kích. Linh dùng thần kỳ thuấn di thân pháp tránh ra về sau. Cho hung ác phản kích. Đem Son Gohan đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Bành, quẹ, Linh một quyền đem Son Gohan đánh tới kém chút liền vị toan đều phun ra. Đánh xong còn không tính. Còn muốn thêm chút tỏi. Người quá cho cha người Goku mất mặt. Tỉnh lại, tiếp tục công kích. Ta có thể làm. Ta nhất định phải đánh thắng ngươi. Uống ha, hắc ôi, cố gắng lên. Ngươi cũng nhanh đánh tới ta. Cố gắng lên. Quyền này không tệ, đối không sai, chính là như vậy. Ai nha ngượng ngùng, người phá đít quá lớn, nhịn không được ra tay rồi. Quẹ tê ôi ta sẽ không bị ngươi đánh ngã. Còn có, ta đó là sơ hở, không phải phá đít được không? Ngươi đã lộ ra sơ hở, cũng lộ ra phá đít ta nói là, quần của ngươi phá, Son Gohan. 2018 tháng 3 năm 17/9 42 52 523 343 55 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.